Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, ngươi là cháu của ta tới. Hoàng Đại Phát lần trước bị ác độc mà trừng trị một trầu về sau, hiện tại trở nên ngoan ngoãn không ít. Hiện tại vừa nghe đến cái này Chu Hổ miêu tả, còn có đối phương phụ thân trong này còn có một đầu ăn vặt tiệm ăn, lúc ấy liền để trong lòng của hắn có cỗ dự cảm rất xấu. Đệ tử bộ dáng, tướng mạo xấu xí, tính tình thoạt nhìn cao cao tại thượng, rốt cuộc là người nào? Ta cuối cùng cảm giác người này không đơn giản tới. Hoàng Đại Phát mộng bức một lần, nhưng là hắn cũng liền một cái người thô kệch, sức tưởng tượng cái đồ chơi này chơi không chuyển, liền dứt khoát bỏ qua không thèm nghĩ nữa. Ếch, cụ thể ta không thăm dò được, nhưng ta biết cụ thể vị trí. Nghe nói bên cạnh có cái ăn vặt Lột Xuyên tiểu điếm, cha hắn cửa hàng rất hào. Chu Hổ làm ra nhớ lại bộ dáng, sau đó đem biết toàn bộ nói ra. Hắn đặt quyết tâm, đêm nay liền bắt đầu trả thù Lưu Du cái này tiểu bức tử. Vậy mà tại nhiều người như vậy trước mặt để cho hắn xấu mặt, cuối cùng liền sắp tới tay muội tử cũng đàm phán không thành. Bởi vậy, hắn chỉ cần để cho Hoàng Đại Phát đám người thu thập phế bỏ cái này tiểu hoàng tám trứng về sau, hắn lại tìm cơ hội triệt để giết chết hắn, sau đó ném đến trong đống rác, để cho chó lang thang, mèo đêm các loại một vài thứ cho gặm ăn rơi. Dám theo ta Chu Hổ đối nghịch, cũng ngươi xem một chút ngươi là năng lượng gì. Nhưng là, Hoàng Đại Phát nghe hắn nói cho nghe ngốc. Em ma, đây không phải là Lưu Đại Sư sao? Vừa mới ta còn mẹ nó nói nhìn quen mắt đâu. Hoàng Đại Phát vừa nghĩ tới Lưu Du, hắn thân thể cũng nhịn không được co quắp một cái. Trong lòng tựa như treo một trận lãnh tuyết tung bay, một mảnh lạnh xiêu xiêu. Ngươi, ngươi biết người này là ai sao? Hoàng Đại Phát mặt âm trầm nói. Tê liệt, kém chút bị ngươi hại. 30 vạn, coi là một mấy cái lông a. Muốn ta đi đắc tội Lưu Du quái vật như vậy, không mấy cái mạng, mười mấy cái mật gấu, ai mẹ nó dám a? Hắn, ha ha ha, yên tâm Đại Phát ca, cái này tiểu bức đồ chơi chính là hóa thành cho ta đều biết. A, tiểu tử kia là, nhìn quen mắt a. Mới vừa phát tiết hoàn cừu hận Chu Hổ, giờ phút này bỗng nhiên hướng về phía một cái bóng tối phương hướng nhìn, khóe mắt ngưng tụ, là chính là tên khốn kiếp kia, nghĩ không ra tại này cũng có thể gặp được đến hắn. A, Hoàng Đại Phát đồng dạng cũng nhìn thấy cái thân ảnh kia, cái kia dáng đi, trong lòng hắn bên trong mãi mãi cũng không đi a. Không nghĩ tới tại loại này sừng quỷ rơi đều có thể gặp gỡ. Dọa đến tay run như nhũn ra. Trời đựu, chẳng lẽ Lưu Đại Sư biết rõ chúng ta muốn đối phó hắn, cho nên bây giờ tìm tới cửa. Đại biểu tử thần, thần không biết quỷ không hay, ok rơi tất cả mọi người bọn họ. Lưu Du thủ đoạn hắn được chứng kiến, vô cùng kỳ diệu, căn bản là không có người là đối thủ của hắn. Mặc dù hắn có khi đang suy nghĩ cái này còn mẹ nó là cá nhân sao? Cát bụi không đúng không đúng. Phải nói mà là, cái này địa cầu, thực thích hợp hắn đợi sao? Ha ha ha, ta nhìn rõ ràng, chính là tên tiểu tử khốn kiếp này. Mẹ cái gà, Đại Phát ca chính là tiểu tử này. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Bất quá dạng này cũng tốt. Tỉnh đến lúc đó ta sao còn muốn đi thiếu hắn. Đêm nay dạ hắc phong cao, chính trị giết người, đánh người thời cơ tốt. Chu Báo kích động đến lớn tiếng kêu lên, dụng ý đang nhắc nhở tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hắn người thứ nhất lên tiến đến. Làm, các huynh đệ, đêm nay liền để hắn hối hận đi tới trên cái thế giới này. Lưu Du cũng phát hiện bọn họ. Hơn nữa mạo ban ngày cùng bản thân bức tuần động vật gì. Hổ, cũng ở đây. Chậc chậc chậc, xem ra cái này Chu Báo không cùng hắn anh ruột nói rõ tình huống a. hiện tại, được rồi, vậy mà tìm người tìm phiền toái cho mình thôi. Không thể không nói, gia hỏa này tặc hắn sao có đảm lược a? Uy, tiểu tử thúi, Chu Hổ xông tới mấy bước, sau đó hướng về phía Lưu Du liền giống to kêu lớn lên. Bộ dáng cao ngạo tới cực điểm. A, ngươi là cái kia, chấm ngoặc kép, Lưu Du miễn cưỡng ngẩng đầu đến. Đúng, không sai, chính là ta, đêm nay ta sẽ thành ngươi ác mộng. Ngươi nhanh cầu nguyện a. Chu Hổ cười ha ha. Thế nào, nhớ kỹ ta rồi a hát. Ngươi ngàn không nên vạn không nên dây vào ta. Xã hội này không phải là dựa vào miệng lưỡi. Ân nhớ, Lưu Du lạnh nhạt nói. Sau đó nói, ngươi là cháu của ta tới. Chấm ngoặc kép, ngươi là cháu của ta. Câu nói này từ khi Lưu Du trong miệng nói ra, thoạt nhìn giống như là tùy ý mà làm. Thế nhưng là tại Chu Hổ trong mắt, lại là biến thành một quả to lớn lựu đạn. Hung hăng nổ, cái này sắp vỡ, nổ hắn đều mộng bức. Còn nổ miệng hắn đau, mấy cái bạo co lại. Ngươi muốn chết, Lưu Du hỏi một đằng, trả lời một nẻo, triệt để chọc giận hắn đầu này lão hổ. Làm đại phát ca, đêm nay ta chính là giết chết hắn. Chu Hổ tức giận cơ hồ mất lý trí. Sau đó đầu mãnh liệt rơi xuống 5-6 mét ra ngoài Lưu Du trên người. Thế nào, sợ rồi sao? Cái này chính là xã hội, ngươi không thể trêu vào. Ha ha ha, không muốn chết qua lúng túng. Hiện tại liền quỳ xuống, hướng ta cầu xin tha thứ. Như thế ta cố gắng sáu ngươi một đầu toàn thây. Lưu Du cười lạnh, phảng phất thấy được trên thế giới lạnh nhất chê cười. Hướng ngươi cầu xin tha thứ. Ha ha, ngươi biết ngươi lại cùng một cái thế nào tồn tại nói chuyện sao? Tốt, chưa thấy quan tài không rơi lệ đúng không? Xem ra chỉ có đem xương cốt của ngươi từng cây đập nát, ngươi mới không giả bộ được. Nhưng mà, ngay lúc này, một tiếng vang trầm. Ngay sau đó Chu Hổ đầu liền nổi lên huyết đến. Chu Hổ mộng bước. Cái này bạo kích đến từ phía sau của hắn. Hắn dùng tay che đầu phá đổ máu vết thương. Lớn, đại phát ta, các ngươi có phải hay không sai lầm a? Không phải ta à, ngươi muốn đánh, là đối diện tiểu tử kia. Đột nhiên này bản thân bạo kích, khiến cho hắn thất điên bát đảo. Đánh ngươi đại gia a? Lưu đại sư là ai? Ngươi cũng dám đắc tội. Hoàng Đại Phát tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài, một bàn tay trực tiếp phiến ra ngoài, trúng mục tiêu Chu Hổ cái cằm, món đồ kia cơ hồ đều nhanh biến hình, tăng thêm hắn khắp người không ngừng chảy vết máu. Cái kia sao một cái thảm hình chữ cho phép, đều lên cho ta, dám đắc tội Lưu đại sư. Cái gì mấy cái ngoạn ý? Hoàng Đại Phát vội vàng, mất bò mới lo làm chuồng. Cũng chính là một đàn dê lật qua cuồng đạp một con sói cẩu huyết kịch. A, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Chấm ngoặc kép, bị một đám người vây đánh hành hung Chu Hổ. Mặc dù mua làm rõ ràng tình huống, sở dĩ chỉ có thể liều mạng cầu xin tha thứ. Nhưng hiểu cũng chứng. Ha ha, Lưu đại sư thực sự là xin lỗi. Chuyện này là cái hiểu lầm. Chúng ta mấy cái huynh đệ không biết tình huống, nhưng tiểu tử này dám can đảm đắc tội ngươi. Tiếp đó, toàn bộ bởi ngài lai tài quyết. Hoàng Đại Phát mang trên mặt có chút nụ cười cứng ngắc. Sợ Lưu Du sinh khí, sau đó giận chó đánh mèo đến trên người bọn họ. A, tất nhiên dạng này, hắn muốn làm sao đối với ta? Các ngươi gấp đôi thêm đến trên người hắn liền tốt. Lưu Du thản nhiên nói, sau đó bệnh trực tiếp rời khỏi nơi này. Nói đến, cái này vận khí có chút tốt, nếu như mấy đêm rồi không có người ở đây, trên thế giới sớm đã không còn Chu Hổ người này. Lưu Du đi xa, Hoàng Đại Phát lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Sau đó ánh mắt giống như rắn độc rơi xuống hiện trường. Mẹ bán so, vừa mới đều nghe rõ ràng. Trước mẹ nó cho ta làm tàn hai chân của hắn,